Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 114, che giấu bí mật. Huyết tộc bá tước Miss Chao chân mày hơi nhíu lại, không phải quá nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là tương đối thành thật nói. Trước đó hẳn là cũng không có tiết lộ tin tức, bởi vì nếu là dạng này, Hoa Hồng học phái bán thần có đầy đủ thời gian có khả năng mượn nhờ dục vọng mẫu thủ cùng thần nghiệt Seoul đáp lại, chôn xuống nguy hiểm hơn càng đáng sợ bẫy dập, mà không là thiên sứ có thể tiện tay giải quyết loại kia. Đây cũng chính là vừa rồi Miss Chao nói bẫy dập càng tiếp cận tạm thời bố trí, đồng thời thoạt nhìn có chút vội vàng nguyên nhân này đầy đủ chứng minh không có nội gian. Dù sao trước đó hiểu rõ kế hoạch hành động liền là đêm nay tham dự vài vì muốn tiết lộ tin tức, sớm liền có thể đi làm, trừ phi có ai tạm thời cải biến chủ ý, hoặc là muốn lợi dụng thời gian gấp gáp giành càng nhiều chỗ tốt. Mà này chút đều sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết, mang theo màu đen mềm mũ Seren vẫn như cũ nhìn cái kia mất đi nóc nhà hàng. Trầm mặc một hồi nói, có lẽ là mặt khác phát giác nguy hiểm biện pháp, vì lần hành động này, huyết tộc có khải dụng một kiện phong ấn vật, nó liền ác ma nguy hiểm dự cảm cũng có thể làm nhiễu. Càng đừng đề cập linh tính trực giác các thứ, khả năng đi, Miss Chao cũng không nghĩ ra tốt hơn giải thích. Lúc này, nhà hàng lầu 2 trong gian phòng kia, ngoại trừ trong chén rượu vang đỏ cùng cổ quái tiểu nhân đã nhiên bốc hơi biến mất, còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nguyên bản Seren cùng Miss Chao có khả năng nếm thử dùng xem bói biện pháp tìm kiếm vấn đề đáp án. Trở lại như cũ nơi này gặp tập kích trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn không có cách nào làm như thế. Bởi vì chung quanh hết thảy khu vực đều bị cái kia vòng mặt trăng đỏ chiếu rọi qua. Tương đương với tiếp nhận dục vọng mẫu thủ tương quan sự vật tẩy lễ. Bói toán rất dễ dàng liền chỉ hướng vị này tà thần. Kết quả khó có thể tưởng tượng. Không đợi Seren mở miệng, Miss Chao im ắng hít vào một hơi nói. Bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn nhân tố. Không có khả năng 100% thành công. Hôm nay cứ như vậy đi. Đợi tiếp nữa rất có thể liền bị quan phương thế lực phát giác được dị thường. Hắn vừa dứt lời, đem nóc nhà treo đến giữa không trung dây xích đen nhóm trong nháy mắt trở nên ảm đạm cùng hư ảo. Cái kia nóc nhà một lần nữa hàng xuống dưới, phủ lên nhà hàng lầu 2. Thoạt nhìn cùng đi qua không có gì khác nhau. Đương nhiên, mưa to gió lớn thời điểm, nơi này khẳng định sẽ xuất hiện thấm nước hiện tượng. Nếu là gặp được phong bão, toàn bộ nóc nhà đều sẽ bị lần nữa nhấc lên, bao trùm ở chung quanh khu vực cự đại rơi cánh tùy theo rút về trong bóng tối. Tí tách mưa nhỏ tích táp một lần nữa bao phủ nơi này. Giấu tại trong bóng tối lên nhìn xem mặc màu đen cung đình váy dài Seren tiểu thư thân ảnh cấp tốc làm nhạt trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một chùm hư ảo khói mù dâng lên, vô số chỉ thật nhỏ con rơi đường ai nấy đi, nhịn không được nhíu mày, im ắng lẩm bẩm, cuối cùng xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Có ngoài ý muốn không đáng sợ, đáng sợ là liền ngoài ý muốn là cái gì đều không rõ ràng. Mặc kệ tại giai đoạn gì, không biết vĩnh viễn khiến người sợ hãi. Lúc này, lên bên tai đột nhiên vang lên hơi có khoảng cách hơi lộ ra thỉnh thoảng thanh âm. Đến tột cùng, phát sinh, cái gì, sự tình, lên nghiêng đầu đi, phát hiện người mang tin tức tiểu thư không biết lúc nào theo linh giới đi ra. Cùng mình sánh đôi mà đứng, hắn trong tay dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu đang cùng nhau nhìn gian kia nhà hàng. Ngoặc kép. Ngài có thể trông thấy trước đó tình huống sao? Lên cân nhắc hỏi, dị chủng, con đường đến, oan hồn, giai đoạn này sau. Có thể tự do xuất nhập linh giới, trực tiếp từ nơi đó thu hoạch được khiêu gợi. vô luận linh tính trực giác hay là xem bói tiên đoán đều trở nên tương đương lợi hại. Đối ứng danh sách hai ngày làm ở phương diện này chắc chắn sẽ không kém. Cho nên, Flynn có câu hỏi này. Renet, Nikon dẫn theo bốn cái đầu đồng thời lay động, cùng lúc mở miệng nói. Không thể, Flynn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa. Thao túng bí ngẫu rời đi phiến khu vực này. Cái này kết thúc, nôn khan một trận em Linh. Quay vuốt ve cái viên kia khảm nạm u bảo thạch màu lam chiếc nhẫn. Có chút kinh ngạc tự nhủ. Hắn thông qua hoa hồng chi thể, chiếc nhẫn cảm nhận được Miss Trao bá tước quê hoài. Phẫn nộ cùng không nghĩ đối nữ sĩ nổi giận không nghĩ giận chó đánh mèo người khác khắc chế. Sơ bộ phán đoán hành động bởi vì mỗ cái ngoài ý muốn thất bại. Kết thúc, nghe được lời của hắn. Đối diện Marik đồng dạng ngạc nhiên, hắn vừa rồi kỳ thật liền muốn hỏi em Lin, why vì sao lại đột nhiên buồn nôn, vẻ mặt nhăn nhó đến trình độ nhất định, nhưng rất tốt tiết chế chính mình tò mò dục vọng, khắc chế tương ứng xúc động. Không, không tìm được mục tiêu. Em Lin kiệt lực nhớ lại Miss Chao bá tước chứng kiến hết thầy. Nhưng bởi vì có Nibai Si hầu tước phong tỏa, mãi đến cái kia vòng mặt trăng đỏ bay lên, hắn có thể mượn nhờ hoa hồng chi thể đối giới trông thấy tình huống hiện trường, mà này rất nhanh liền bị loại kia dị biến cảm thụ khiến cho không có cách nào có hiệu lực. Cùng lúc đó, em Linh tại nói thầm trong lòng nói, tiết chế phái vị kia bán thần là nhập thân vào một cái con rối trong cơ thể tới. Đây là vị nào đại sư tác phẩm? Quả thực là nghệ thuật, không tìm được mục tiêu. Làm sao lại, Marik lông mày khó mà át chế nhíu lại. Hắn thấy, hành động lần này đến vừa rồi mới thôi. Hết thảy cũng rất thuận lợi, mà vô luận hắn, Seren, vẫn là huyết tộc, đều không có đem tin tức tiết lộ cho hoa hồng học phái động cơ. Đến mức Silop, Moriarty đã sớm thông qua lần lượt hợp tác đã chứng minh tín dự của chính mình. Khắc chế to lớn thất vọng cùng nghi hoặc, Marik biểu lộ không có thay đổi gì nói. Vậy chúng ta mau rời khỏi phụ cận. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh đã là bắt đầu trở thành nhạt, chân chính cho thấy oan hồn tính chất đặc biệt. Em Linh vô ý thức muốn hỏi một câu đối phương cùng vị nào con rối đại sư quen thuộc, có thể hé miệng về sau, lại cảm thấy này có hại huyết tộc hình ảnh, đành phải đem tiếng nói nuốt trở về trong bụng, coi như quen biết vị đại sư kia, ta cũng không có tiền mua, vì mang sứ mệnh, luôn luôn muốn làm ra điểm hy sinh, đáng tiếc a, lần này không có thể bắt đến hoa hồng học phái bán thần. Vô phương biết rõ ràng bọn hắn tổng bộ trước mắt tình huống, khó mà cầm lại thủy tổ còn sót lại món kia thánh vật. Em Linh suy nghĩ xuất hiện ở giữa, biểu lộ dần dần trầm ngưng. Bách Len cầu khu vực, cửa sát đường phố, người dũng cảm, quán ba bên trong một cái snooker trong phòng. Silop, Moriarty hình tượng Plain đang cùng Seren, Marik ngồi đối diện nhau, ngắn ngủi yên lặng về sau, mặc màu đen cung đình váy dài. Ngồi tại chân cao trên ghế Seren nhìn xem đối diện đại thám tử nói. Ngươi có ý kiến gì không? Flynn suy nghĩ một chút nói. Cái kia vòng, mặt trăng đỏ, mang tới ảnh hưởng rất nhanh liền bị trừ khử. Ý của ngươi là, nếu hoa hồng học phái bán thần đã thông qua mỗi cái biện pháp hoặc một vị nào đó tồn tại đã nhận ra nguy hiểm to lớn, vậy hắn vì cái gì còn muốn bố trí này tạm thời? Không hiệu quả gì bẫy dập. Marik cùng Seren liếc nhau về sau, suy tư mở miệng nói. Đúng, Flynn nhẹ gật đầu, hắn hẳn là có thể đủ tiên đoán được. Nguy hiểm to lớn như vậy tình huống dưới, loại trình độ này bẫy dập rất dễ dàng liền sẽ bị hóa giải. Vậy hắn vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian bố trí, mà không phải lập tức bỏ chạy? Này có bội sinh vật bản năng. Mang theo nhỏ nhắn mềm mũ Seren bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, giật giật đầu, mặt ngoài là bẫy dập, thực chất là che lấp. Lên ngữ tốc hơi có chậm dần đáp lại nói. Đúng, lợi dụng dạng này bẫy dập, thanh tẩy, hiện trường, ngăn chặn bói toán, che lấp ngay lúc đó tình huống cụ thể. Chỉ có cố gắng che giấu bí mật gì, Hoa Hồng học phái bán thần mới có thể bốc lên nguy hiểm to lớn. Tại hiện trường dừng lại thêm như vậy một quãng thời gian. Nhưng bọn hắn cũng có thể là không. Nghĩ tới chúng ta có huyết tộc thiên sứ hỗ trợ xử lý bẫy dập. Marik đưa ra ý nghĩ của mình. Flynn cười cười nói, bọn hắn sẽ không coi nhẹ các ngươi sau lưng có thiên sứ. Có thể chuẩn xác như vậy tập kích Hoa Hồng học phái tại Beckland ẩn nấp thành viên. Tất nhiên là đối bọn hắn có đầy đủ hiểu phản bội chạy trốn người. Hắn chỉ là Reinet, Nikon tồn tại, cần che giấu là bí mật gì? Seren tựa hồ tiếp nhận Flynn hoài nghi, tư thế ngồi ngay ngắn mà hỏi thăm. Flynn lắc đầu, này có quá nhiều khả năng. Có lẽ là kịp thời xem xét biết tập kích bí mật kia. Có lẽ là bọn hắn nghĩ tại Beckland mưu tính sự tình gì bí mật. Nói đến đây, Flynn thử đem Hoa Hồng học phái dẫn vào Beckland trước mắt khẩn trương thế cục bên trong. Có thể phát hiện không có vị trí của bọn hắn. Vô luận chính thần, vẫn là tà thần, đều rất không có khả năng cùng dục vọng mẫu thủ hợp tác. Cái này khiến Flynn càng nghi hoặc, không biết dạng này không biết sẽ dựng dụng ra như thế nào ngoài ý muốn. Hắn dừng lại một chút, tầm mắt quét qua Seren cùng Marik gương mặt nói. Tóm lại, sau đó phải đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, liền liền nơi này cũng phải ít đến. Có thể bảo đảm tự thân an toàn cái tiền đề này dưới. Lại nếm thử giám sát khác Hoa Hồng học phái thành viên. Xem có thể hay không biết rõ ràng cất giấu bí mật. Tạ ơn, xe ân thân ảnh lơ lửng. Thi lễ một cái, Marik cũng giống như thế. Xích hồng ánh lửa một thoáng dâng lên. Lên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Dựa theo trước đó ước định, bởi vì hắn không có cơ hội ra tay. Lấy được thù lao chỉ là Reinet. Nikon một lần không ràng buộc trợ giúp. Trở lại bóc lần đường phố số 160, Flynn đang muốn thoát y lên giường, ngủ sớm dậy sớm, bên tai đột nhiên vang lên hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng. Này đến từ một vị nữ tính, chính nghĩa, tiểu thư, Flynn có suy đoán gật gật đầu, thuận thế tiến vào phòng tắm, nghịch đi 4 bước đi vào khói xám phía trên, như hắn sở liệu, khẩn cầu người là chính nghĩa. Audrey, vị này quý tộc tiểu thư đã gom góp đủ 12.000 bảng tiền mặt. Muốn mời, ngu giả, tiên sinh chuyển cho, thế giới, tiên sinh. Dùng hoàn thành, mộng cảnh hành giả, cùng, thầy thôi miên, phi phàm đặc tính giao dịch. Ân, nghi thức có thể dùng, thiên sứ chi ủng, thay thế tình huống dưới. Chính nghĩa, tiểu thư 2 ngày này liền có thể nếm thử tấn thăng. Là thời điểm nắm Adam Grosser du ký thăm dò để vào nhật trình ăn bài. Ha ha, Leonard đều trở thành linh vu đã mấy ngày. Đang nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lên thở phào một cái. Đáp lại lên, chính nghĩa, tiểu thư. Để cho nàng bắt đầu hiến tế. Tại trước mắt thế cục càng ngày càng khẩn trương. Không biết nhân tố càng ngày càng nhiều tình huống dưới. Lên hy vọng trong thời gian ngắn có khả năng tận chính mình có khả năng đề cao tự thân. Này bao quát nhiều cái phương diện. Một là bí ngẫu, phong ấn vật gia tăng. Hai là giúp đỡ nhóm khôi phục. Ba là tri thức, bí mật tiến một bước nắm giữ. Này có trợ giúp hắn nhìn thấy chân tướng. Nắm bắt đến khác biệt thế lực chân thực thái độ. Theo bên trong tìm ra cơ hội. Adam Grosser du ký thăm dò đối ứng liền là điểm thứ 3. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?